Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Cine xin gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Chồng khốn nạn, tôi không cưới đâu của tác giả Kim Tinh. Các bạn hãy like ủng hộ, ấn subscribe chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Kiều Y Y thở hồng hộc đi. Cô đã đi được một đoạn đường thật dài rồi, vẫn không thấy bất kỳ tòa nhà nào. Ngước mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ nhìn thấy núi và cây, không hề có một bóng người. Cô ngừng lại, hai tay chống hông, sắc mặt đầy mệt mỏi và tức giận. Cô dùng sức đá đá vào tảng đá ở dưới chân. Lúc này, cô đang ở nơi chim không đẻ trứng, đường núi gập ghềnh. Cô dừng xe nhỏ dưới chân núi, cô buộc phải dựa vào hai chân để đi tới. Nhà tư pháp gì chứ, muốn bồi dưỡng tính tình cũng không cần phải trốn vào rừng sâu hoang vắng như thế này. Hại cô tìm gần chết. Hôm nay lúc cô ngủ say chẳng biết là mấy giờ, ông chủ gọi một cuộc điện thoại đánh thức cô, muốn cô tìm một nhà tư pháp có tên là Sóc Phong. Không biết rốt cuộc ông chủ muốn gì, nhưng mà khi cô nhìn thấy ông chủ phách một tác phẩm của nhà tư pháp này, ngay lập tức tế bào ham ngủ biến mất, toàn thân cô vì nghệ thuật mà có chút sôi sục. Bức thư pháp đó tuyệt đối là tác phẩm có giá trị cao. Chẳng qua là trước tiên cô cần phải tìm được người nọ, đồng thời đưa anh ta và tác phẩm đang giữ trên tay mang đi giám định và xem xét, để bọn họ có thể xác nhận trước khi thu mua. Kiểu Y Y thích nghệ thuật, tế bào nghệ thuật lãng mạn luôn tồn tại trong cơ thể của cô, nhưng cô không có khả năng để giám định nghệ thuật và trở thành nhà nghệ thuật có năng lực. So với công việc giám định khô khan, cô thích đàm phán hơn, đưa toàn bộ tác phẩm nghệ thuật vào tập đoàn Lam. À, nói chung là chỉ số sinh sống ở nơi này đúng là không có người mới có thể sáng tạo ra một tác phẩm tốt được. Dù sao tất cả nghệ thuật đều rất quái dị. Bỗng dưng cô thở dốc vì kinh ngạc, cúi đầu nhìn mu bàn chân, chợt cô hét lên chậm nửa nhịp, vội co giò chạy sang một bên, ngồi luôn trên tảng đá, cởi chiếc giày ra, nhìn thấy ngay lớp vải phía gót chân đã bị mỏi mòn sâu ở bên trong. Trời ơi! Gót chân bị giày xước không nói, khi nhẹ nhàng vén lên, một ít máu lập tức rỉ ra. Cô đau đến nỗi cắn chặt răng. Cô rất hoảng loạn, hoàn toàn không có chuẩn bị cho tình huống đi đến nơi rừng hoang vắng này. Kết quả là gót chân bị thương, coi như là thôi đi, cô lại... Kiều Y Y quay đầu lại, tìm hiểu đường đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô đã không nhớ rõ đường đi. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cô tự an ủi chính mình. Cô lấy giấy từ trong túi ra, rút ra một tờ lau gót chân, rồi lại mang giày vào, cả thọt đi về phía trước, dọc đường còn nói lảm nhảm. Nhất định phải tìm được người đó, không tìm được tôi sẽ không trở về, nhất định sẽ tìm được. Khi khát nước thì cô lấy ra một chai nước suối ở trong túi, nhanh chóng mở nắp chai, uống một ngụm lớn, ổn định tâm trạng. Cô xem điện thoại di động, trên đó hoàn toàn không có tín hiệu. Đã 2 giờ chiều rồi, cô thấy bầu trời trên đầy đủ mây đen không ngừng, bỗng chốc có dự cảm xấu. Theo bản năng, cô nhanh chóng tìm một chỗ để ẩn núp. Kiều Y Y bước nhanh, trời lại đang mưa. Cô nhìn thấy một tòa nhà 2 tầng ở phía trước. Cô thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng để cho cô thấy một tòa nhà rồi. Chỉ có điều niềm vui sướng của cô chỉ được một giây, bởi vì khi cô thấy rõ tòa nhà này, trông nó giống như một ngôi nhà ma bị bỏ hoang vậy. Cô bắt đầu có ý nghĩ muốn rút lui. Thế nhưng cô còn chưa kịp chạy đi, cánh cửa đã tự động mở ra. Cô đứng lại đó, miệng há thật lớn. Các cảnh tượng quỷ dị lần lượt hiện ra trong đầu của cô. Sau đó có một bóng người xám xám xuất hiện trước mặt cô, lập tức bị cô hoảng sợ đến nỗi thét lên một tiếng a. Khi Kiều Y Y mệt mỏi không thét nữa thì cô lại phát hiện bóng người màu xám vẫn còn đứng nghiêm ở trước mặt cô. Cô sợ như sắp ngất thì có một giọng nam trầm thấp vang lên. Cô tìm ai? Tìm ai? Cô chớp mắt mấy cái, từ quần áo màu xám cho nhìn lên trên, nhìn thấy râu quai nón giống như là đàn ông Ả Rập. Sóc Phong! Cô ngơ ngác thốt lên. Chính là tôi, có chuyện gì sao? Người đàn ông thấp giọng nói. Tôi... Kiều Y Y hít sâu một hơi, ổn định hơi thở, trong nháy mắt lại biến thành cô gái khéo léo. Xin chào, tôi là quản lý bộ phận PR của tập đoàn Lam, hiện liên quan đến anh. Sóc Phong nhìn miệng của cô gái đóng đóng mở mở, anh không nghe rõ cô nói điều gì, liền dùng tay ra dấu cắt đứt lời của cô. Trong mắt màu đen quan sát gương mặt của cô thật lâu, mới nói ngay vào điểm chính. Cô muốn cùng tôi ân ái hay không?